Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 521, phần kết một thế giới của lượt không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con dao găm của Han Su-yong đã lướt qua vai Kim Do-ka một cách chính xác. Theo phản xạ, anh nắm chặt vết thương của mình. Tất nhiên, cô ấy không bỏ lỡ điều đó. Avatar không chảy máu. Sau khi hệ thống của suy yếu, ngay cả các chòm sao cũng bắt đầu chảy máu thật chứ không phải câu chuyện khi họ bị thương. Vì vậy, nếu Kim Do-ka đó là thật, thì anh ta nên bắt đầu chảy máu ngay bây giờ. Cô thực sự mất trí rồi sao? Cô đang làm cái quái gì thế? Ahatsushi, Shin Yu-sung hoảng sợ vội vàng đến gần Kim Do-ka. Ngay cả Lee Hwin-sung và Lee Ji-hae cũng vậy. Và, bờ vai được che đậy của Kim Do-ka. Người đang lảo đảo, nếu những gì Han Su-yong nói là đúng thì rất chậm, lòng bàn tay anh rời khỏi bờ vai bị thương. Tôi ổn, xin đừng lo lắng. Không ai biết ai đã sững sờ hít khí trước, nhưng tất cả họ đều thấy rõ điều đó. Máu đã chảy, một dòng máu đỏ thẫm, không hơn không kém. Han Su-yong cũng chứng kiến điều đó. Tuy nhiên, khoan, vẫn chưa kết thúc. Có những avatar cũng có thể chảy máu. Những gì cô ấy nói là đúng. Bởi vì cô ấy cũng đã từng tạo ra một avatar. Như vậy trước đây, một avatar được tiêm nhiều ký ức sẽ chảy máu. Cô phát hiện Yu Jung Hyuk ở đằng xa. Vẫn đang cắt rau củ của mình. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu vì môi anh ta thậm chí không nhấp nháy một lần. Như thể anh ta không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra ở bên này. Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy đã nói một điều mà cô ấy không nên nói. Chúng ta sẽ biết một khi chúng ta cắt đầu anh ấy ra. Rốt cuộc, một avatar vẫn sẽ di chuyển mà không có đầu. Cô vừa nói gì vậy? Chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt của Jung Hyo-won trở nên căng cứng đến mức đáng sợ, cô ấy mới nhận ra sai lầm của mình. Hào quang của hỏa ngục nhảy múa trên thanh kiếm của thẩm phán. Đó là dấu thánh của Uriel. Chưa bao giờ được kích hát hoạt kể từ khi các kịch bản kết thúc. Jung Hyo-won nói với giọng đầy tức giận. Nếu cô dám làm một điều như vậy, thay vào đó, đầu cô mới là thứ bay mất đấy. Han Su-yong nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của thẩm phán. Đang chỉ vào mình và từ từ nâng hào quang của hắc hỏa lên. Cô biết tình hình đang dần đi đến mức không thể cứu vãn. Nhưng cô vẫn không thể ngăn được bản thân. Tiếp theo là giọng nói của Lee Seo-hwa đang cố gắng khuyên can họ. Và khi Han Su-yong nhìn thấy biểu hiện của cả Shin Yu-sung và Lee Gyu-young đang bày tỏ sự thù địch về phía cô ấy, một điều gì đó trong cô chợt lóe lên. Có lẽ, thật là một phép màu khi họ có thể cùng nhau đi xa đến thế này. Cô nhận thức sâu sắc rằng mình không hợp với những người này. Cô từng là vua của các nhà tiên tri, và cũng từng được gọi là vua giả. Cô chẳng khác gì một nhân vật phản diện trong câu chuyện mà Kim Do-ka đã tạo ra. Ăn pizza và uống cola với mọi người bên bờ sông Hàn. Ngay từ đầu, tất cả những điều đó đều là một kết thúc không phù hợp với Han Su-yong. Gu gu gu gu gu. Sự bế tắc căng thẳng được tạo ra bởi hai ngọn lửa đối lập tiếp tục diễn ra. Và một giọng nói trong trẻo, ngây thơ phá vỡ dòng chảy. Mọi người đang làm gì vậy? Tôi đã mang theo bia. Giang Hae-young cầm túi nhựa trên cả hai tay đang đứng đó. Chờ đã, mọi người đang làm một trong những trò camera ẩn đó bởi vì tôi xuất hiện muộn quá à? Giọng nói đầy lo lắng đó đã đánh thức các đồng đội. Như thể cuối cùng họ cũng nhớ ra lý do tại sao họ lại ở đây ngay từ đầu. Và người đàn ông đã không nói một lời nào cho đến giờ cũng quyết định lên tiếng. Tại sao tất cả mọi người không nghỉ ngơi một chút? Trạng thái của người siêu việt phát tán rực rỡ từ hắc quỷ kiếm, đâm thẳng vào thớt, và luồng khí sát khí đang chiếm lĩnh công viên bị cuốn trôi ngay lập tức. Đến giờ ăn tối rồi. Thay vào đó, mùi hương thơm ngon thoang thoảng đã ký CS thích cơn đói của mọi người. 7 phần pizza và gà rán đã được bày biện hoàn hảo trên đĩa. Lee Ji-hae thở dài sau khi chứng kiến cảnh tượng đó. Sự phụ đang rất nghiêm túc. Những người còn lại trong nhóm nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Yu Jung Hyuk và nhìn nhau, không biết phải trả lời như thế nào. Giang Hye-young là người đầu tiên lao về phía đồ ăn. Mọi người đang làm gì vậy? Không định đến ăn à? Gong Pyu-du cười bất lực sau khi thấy vậy. Bầu không khí thoải mái hơn một chút, khiến Kim Do-ka phải nói điều gì đó. Tôi ổn mà, tôi cũng hiểu tại sao Su-yong-i lại trở nên nghi ngờ. Thành thật mà nói, tôi biết gần đây tôi trở nên đãng trí một cách kỳ lạ. Thường có cảm giác như những phần quan trọng trong ký ức của tôi đã biến mất. Do-ka SC, đây không phải là việc mà anh có thể bao che như thế. Ăn trước rồi bàn sau. Ý tôi là, không phải ngày nào chúng ta cũng có thể bắt Yu Jung Hyuk nấu cho người khác ăn đâu. Jung Hyuk cau mày, nhưng vẫn thở dài. Các đồng đội tìm thấy vị trí của mình trên thảm và từng người một ngồi xuống. Nhưng, có một người đã không ở đây. Cuối cùng, Jung Hyuk bùng nổ trong cơn tức giận. Thật tình, đây là, không thể nhìn thấy Han Su-yong ở đâu cả. Những âm thanh yếu ớt của pháo hoa phát ra từ phía xa. Han Su-yong nhìn chằm chằm vào dòng nước lạnh chảy ra từ chiếc vòi bên trong phòng tắm và cắn mạnh vào môi. Mình đã phạm một sai lầm. Thật không giống với cô ấy. Cô không thể hiểu tại sao mình lại bị kích động đến như vậy. Trong đầu cô nảy ra ý nghĩ bình tĩnh lại và quay về giải thích. Nhưng cô không biết mình nên bắt đầu giải thích từ đâu để khiến họ chấp nhận. Ngay từ đầu, có nên gọi một avatar chia sẻ ký ức là giả, không, một tiếng rung phát ra từ túi của cô. Su-yong SC, đó là tin nhắn từ Yu San-ga. Han Su-yong lại nhét điện thoại vào, nhưng thiết bị lại rung lên một lần nữa. Han Su-yeo, tha cho tôi đi, hh đó là một lỗi đánh máy. Hh tiếng Hàn là ha ha, trong trường hợp này là tiếng cười nhạt châm biếm. Ngay khi cô ấy chuẩn bị gửi một tin nhắn trả lời, cô ấy cảm thấy một sự hiện diện ở ngay phía sau mình. Làm ơn đừng hờn dỗi nữa và quay trở lại đi. Những ngón tay dài, nhợt nhạt nắm chặt lấy vai cô. Han Su-yong hất bàn tay đó ra và nhìn về phía sau. Quên đi, dù sao thì việc tôi xuất hiện cũng chỉ khiến bầu không khí gượng gạo hơn thôi. Đó không phải sự thật. Mọi người sẽ hiểu. Tôi đã nói. Quên. Vậy cô có muốn tôi trả lời như thế này không? Ánh mắt của Yu San-ga từ từ biến đổi. Han Su-yong cau mày trầm tư. Qua ô cửa rộng mở, cô có thể nhìn thấy bóng dáng của những người đồng đội ở đằng xa. Và khi cô nhìn cách Yu San-ga đứng như để bảo vệ khung cảnh đó, một cảm giác lạ lùng đột ngột lướt qua não cô. Cô, vẻ mặt của Yu San-ga khi đó, thậm chí không hoàn toàn cố gắng ngăn cô lại. Có thể là cô ấy đã có lần, Do-ka SC hỏi tôi điều này. Nếu căn nguyên của thế giới này là giấc mơ cổ xưa nhất, thì điều gì sẽ xảy ra với thế giới nếu kẻ đó bị loại trừ? Yu San-ga hỏi, cái gì? Điều gì sẽ xảy ra với một thế giới không có ai nhìn vào? Han Su-yong nắm lấy cổ áo của Yu San-ga và xô cô ấy vào tường. Cô, mau nói ra mọi thứ cô biết. Ngay bây giờ, Han Su-yong nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Yu San-ga, và sự thật dần dần hé lộ trong đầu cô. Từng có một khoảng thời gian Yu San-ga đóng vai trò là thủ thư của bức tường thứ tư. Cô ấy là người duy nhất trong số các đồng đội thực sự tiến vào bên trong Kim Do-ka. Chính xác thì cô ấy đã nhìn thấy gì bên trong thư viện chứa vô số cuốn sách đó? Nói thẳng ra đi, cô đã thấy thứ gì ở trong đó? Tên ngốc đó, anh ta đã nghĩ gì vậy? Tại sao cô không cố gắng ngăn cản tôi? Tại sao, khi tình hình đang trở nên? Bởi vì, tôi không có quyền làm như vậy. Lần đầu tiên Han Su-yong ngậm chặt miệng sau khi cô nghe Yu San-ga trả lời. Bảo vệ thế giới bằng cách chia đôi bản thân. Một người trở thành độc giả, theo dõi thế giới, trong khi người kia trở thành nhân vật của nó. Han Su-yong cũng biết, cô biết rằng, có thể, Kim Do-ka đã chảy máu vì chính lý do đó. Cô biết rằng, vào ngày đó khi mọi người được giải thoát khỏi kịch bản, có thể, nửa kia của Kim Do-ka vẫn đang ở trên tàu điện ngầm vào ngày đó. Khi cô nhìn lại, và Yu Jung Hyuk cũng nhìn lại, có thể Kim Doka vẫn còn ở trong toa tàu và vẫn đang quan sát họ. Nếu đó là sự lựa chọn của một người hiểu rõ thế giới này hơn bất kỳ ai, thì làm thế nào mà cô có thể nói vậy? Đôi bàn tay run run siết chặt cổ áo Yu Sanga hơn nữa. Yu Sanga chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên và nắm lấy đôi tay đang run rẩy của kẻ đang bắt giữ cô ấy. Đây là sự lựa chọn của một người được gọi là tôi. Cô và Kim Doka, các người đều giống nhau. Suyong Ahat, cô thực sự tin rằng những người khác không biết chuyện gì đang xảy ra. Han Suyong cảm thấy như bị đấm vào đầu. Doka SC không nói về cách sống sót nữa. Cô thực sự nghĩ rằng những người khác không thấy điều đó kỳ lạ sao? Thật không? Nếu vậy, hầu hết những kỷ niệm chúng ta chia sẻ cùng nhau, Kim Doka SC, ở đằng kia đều nhớ. Có thể nhìn thấy mọi người đang ngồi trên thảm và trò chuyện. Hình ảnh Jung Hyewon tươi cười rạng rỡ, trong khi Lee Hwin Sung đang rót bia. Gong Piu Du say rượu hát hò, trong khi Lee Seo Hoa vỗ tay. Giang Hae Young đứng dậy và ồn ào lải nhải với một giọng phóng đại. Vì vậy, giống như khi ở quỷ giới Kim Doka, mà họ nhớ có một sự khác biệt giữa người này với người khác. Nếu Kim Doka là độc giả của Han Suyong, thì với Shin Yu Sung và Lee Gyu Young, anh ấy là phụ huynh. Đối với Lee Hwin Sung, anh ấy là vỏ đạn rỗng. Và với Yu Sanga là đồng nghiệp. Với Lee Ji He, Jung Hye Won, Giang Hae Young và cả Lee Seo Hwa cũng như Gong Piu Du, người đó cũng là Doka SC. Không cần biết anh ấy được tạo nên từ bao nhiêu phần trăm, anh ấy chắc chắn là Doka SC. Chính Doka SC đã đồng hành cùng chúng ta. Pháo hoa lễ hội vẫn đang bung nở ở phía xa. Đôi mắt lũ trẻ lấp lánh dưới ánh lửa. Cảm giác như thể quá khứ mà họ từng trải qua đang dần mờ đi. Han Suyong sững sờ nhìn vào khung cảnh đó, trước khuôn mặt tươi cười của Kim Doka giữa những người đồng đội. Không nghi ngờ gì nữa, đó là khung cảnh mà anh ấy hằng mong ước. Đây là nơi câu chuyện của LT Kim Doka Company GT kết thúc. Yu Sanga đã đúng, Kim Doka đã đưa ra lựa chọn của mình, và các đồng đội đã chấp nhận quyết định của anh ấy. Họ đã bị tổn thương quá nhiều lần, và không ai trong số họ muốn bị tổn thương nữa. Và vì vậy, đây là kết luận của họ. Yu Sanga hỏi cô ấy, có ý nghĩa nào trong việc tìm ra ai mới thực sự là anh ấy không? Cũng giống như việc gắn mác người thật giữa các Yu Jung Hyuk từ vô số lượt hồi quy là vô nghĩa. Việc tìm ra Kim Doka giữa các phiên bản được chia đều cũng chẳng có ý nghĩa gì. Han Suyong đáp lại trong khi buông cổ áo của Yu Sanga ra. Tôi không cố gắng tìm ra ai mới là người thật. Đôi mắt của Yu Sanga run lên, và khuôn mặt của Han Suyong được phản chiếu trong đôi mắt run rẩy đó. Sau đó, khi cô ấy choáng váng vì biết rằng chính mình lại có thể mang một vẻ mặt như vậy, cũng như bị ca ích động bởi thực tế rằng cô ấy thậm chí có thể nói ra một điều gì đó như thế này. Cô ấy đã hoàn thành điều mình muốn nói. Không, điều quan trọng là Kim Doka vẫn đang bị mắc kẹt ở nơi đó. Có thể, cũng chẳng có người nào cần phiên bản đó của Kim Doka. Có thể, sẽ chẳng tìm thấy bất cứ ai ngoài kia muốn ở cùng với một tên cuồng điên dồ chỉ yêu mỗi cách sống sót. Thế nhưng, ít nhất, vẫn có một người, Ahat Jussi. Ngay lúc đó, một giọng nói gấp gáp đột ngột vang lên từ phía xa. Có một sự náo động từ tấm thảm nơi những người đồng đội hiện đang ngồi cùng nhau. Hơn nữa, một mùi máu tanh lạnh lẽo thoảng qua từ đâu đó. Yu Sanga và Han Suyong nhận ra có điều gì đó không ổn. Và khi họ đến đó, Shin Yu Sung đã khóc nức nở. Bàn tay cô bé đẫm máu. Nó đang chảy máu, nó không ngừng lại. Kim Doka dường như vẫn ổn cho đến một giây trước, đột nhiên bất tỉnh và ngã quỵ. Bàn tay cầm con dao găm của Han Suyong run lên bần bật. Không lẽ là không phải do vết thương lúc nãy? Chuyện này Lee Seo-hwa cảm nhận mạch đập của Kim Do-ka. Sau đó mặt cô ấy ngay lập tức cứng lại. Cơ thể anh ấy đang run rẩy một cách đáng ngại. Máu chảy ra từ vai anh trong nháy mắt nhuộm đỏ miếng gạc. Và ngay giây tiếp theo, máu thấm trên miếng gạc bắt đầu bốc hơi. Pa su su su, những giọt máu vỡ vụn. Như thể câu chuyện sẽ biến mất. Lee Seo-hwa kêu lên, đưa anh ấy trở lại khu liên hợp. Nhanh lên, cách chương.